Chiến thần hào môn, chương 338, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 338 chương phân bón hoa. Hắn nhất thời kinh hãi. Chợt quay đầu. Người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta. Giang Ninh đi vào. Hoàng Ngọc Minh theo sau lưng. Cầu Ca đám người. Trực tiếp đứng giữ cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Giang Ninh đi tới. Dương La Lâm con ngươi co rút lại. Kinh hãi không thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức lui lại. Quay đầu nhìn bốn phía. Muốn nhìn một chút có hay không tiện tay đồ đạc làm vũ khí. Hãy nhìn đến Giang Ninh sau lưng Hoàng Ngọc Minh cùng với cửa người. Trên mặt hắn nhất thời thay đổi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta là người của Dương gia. Ngươi dám động ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh quất ra cái ghế. Giang Ninh tự nhiên ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn Dương La Lâm liếc mắt. Vẫy vẫy tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương La Lâm không nhúc nhích. Hoàng Ngọc Minh lập tức tiến lên. Một cái tát quất tại Dương La Lâm trên mặt của. Trực tiếp đưa hắn tát lăn trên mặt đất trên. À! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương La Lâm bụng mặt kêu thảm thiết. Hoàng Ngọc Minh như trước không nói được một lời. Trực tiếp cầm lấy tóc của hắn. Kéo dài tới Giang Ninh trước mặt. Một cước đá tại Dương La Lâm trên đầu gối. Trực tiếp làm cho hắn quỳ xuống. Người dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba. Không đợi hắn nói cho hết lời. Giang Ninh chính là một cái tát, trực tiếp đem Dương La Lâm một cái răng đều tát bay đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Dương La Lâm giận dữ, cũng không dám lại nói tiếp, máu loãng lẫn vào hắn nha, rớt xuống đất trên nền, nhìn thấy mà giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương gia đang xây châu bá đạo quán. Nhưng đây là thiên hải. Dương La Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nhãn thần tràn đầy cừu hận cùng uy hiếp. Giang Ninh không chút nào không thèm để ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chớ nên lòng tham. Mơ ước Lâm thị. Lại càng không nên. Mạo phạm nữ nhân của ta. Chấm. Giang Ninh hé mắt. Tự tay tại Dương La Lâm trên mặt vỗ vỗ. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Trên một cái dám khi dễ lão bà của ta nhân. Là cái gì hạ chàng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh lập tức lấy điện thoại di động ra. Mở ra một tấm hình. Trong hình, không có ai. Chỉ có một đóa hoa. Dáng dấp kiều diễm ướt át. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương La Lâm nhìn đóa hoa kia. Không rõ là có ý gì. Người xem hoa này mập. Có phải hay không rất có dinh dưỡng? Đem hoa này làm dịu nhiều lắm tiên diễm a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Dương La Lâm đích khuôn mặt. Trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Phảng phất trong nháy mắt bị quất ra làm linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phân bón hoa. Người kia bị làm thành phân bón hoa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh hắn là ác ma sao? Dương La Lâm toàn thân run rẩy, triệt thể băng hàn, cả người phảng phất bị đông lại thông thường. Ngay cả môi đều ở đây run. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không thể giết ta. Thanh âm hắn trong tràn đầy sợ hãi. Run rẩy, ta là người của Dương gia. Ngươi đụng đến ta, ta Dương gia. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu còn không được. Giang Ninh thản nhiên nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ầm ầm, tựa như một kích sấm rền. Nghiêm khắc đập tại Dương La Lâm trên người. Giang Ninh nói cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn nói cầu còn không được. Hắn đã sớm muốn cho Dương gia đi đối phó hắn sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn là người điên. Hắn là một người điên à. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dương La Lâm sợ hãi tới cực điểm. Lúc này lại hối hận cũng đã không kịp. Hắn ra sức giãy giụa. Có thể nơi nào tránh thoát được mở. Cả người sợ đến đều thất cấm. Trên sàn nhà tản mát ra một chán ghét tanh tưởi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn trong nháy mắt thân thể liền mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, thể như run rẩy, lạnh run, chấm, ta sai rồi, ta sai rồi. Giang Ninh, ngươi tha ta, tha cho ta đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta lập tức cút ra khỏi thiên hải. Ta cút ngay lập tức a, ngươi đánh ta. Ngươi cắt đứt chân của ta đều được. Đừng giết ta. Đừng giết ta à, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dương La Lâm kêu khóc. Nơi nào còn có một tia Dương gia đại thiếu cao cao tại thượng. Dùng sức dập đầu lấy đầu. Trên trán rất nhanh thì xuất hiện vết máu. Có thể Giang Ninh, sao lại thế để ý tới. Đứng lên, xoay người rời đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta không muốn làm phân bón hoa. Ta không muốn làm phân bón hoa a. Cách chương.